Cao thủ tu chân, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội nghị xuyên Bắc được kết thúc trong bầu không khí hùng hồn do Diệp Thiên tạo ra. Còn danh tiếng Diệp Tiên Sinh cũng bắt đầu lan truyền khắp giới thượng lưu ở các thành phố lớn ở xuyên Bắc. Các đại gia giàu có ở xuyên Bắc đều nghe cái danh này như sấm rền bên tai. Rất nhiều người không hề biết gì về cái danh Diệp Tiên Sinh, nhưng bọn họ chỉ cần biết các ông lớn ở khắp nơi của xuyên Bắc đều coi Diệp Tiên Sinh là người đứng đầu. Đó cũng đủ để bọn họ phải kính nể rồi. Các ông lớn ở xuyên Bắc bình thường mỗi người quản lý một phương. Nguồn lực, mạng lưới quan hệ, nguồn tài sản đã vô cùng khủng khiếp, và bao nhiêu ông lớn như vậy đều bị thu phục bởi một người. Quyền thế và sức ảnh hưởng của người đó e rằng đủ để vượt qua cả chủ tịch một tỉnh rồi. Ai dám coi thường chứ? Nhưng chỉ trong 2 ngày, Diệp Tiên Sinh đã trở thành chủ đề nói chuyện nóng hổi của khắp xuyên Bắc. Bất cứ doanh nhân giàu có nào đều cho rằng được quen với Diệp Tiên Sinh là một niềm vinh hạnh lớn. Đi khắp nơi tìm kiếm thông tin, chỉ hy vọng được nhìn thấy diện mạo thực sự của Diệp Tiên Sinh. Nhưng các ông lớn ở xuyên Bắc đều giữ bí mật rất kín về thông tin của Diệp Tiên Sinh. Cho đến bây giờ, những người đã từng gặp mặt của Diệp Tiên Sinh cũng chỉ là những ông lớn tham dự hội nghị xuyên Bắc hôm đó. Chính vì vậy, Diệp Tiên Sinh trở thành một nhân vật vô cùng thần bí trong giới thượng lưu xuyên Bắc. Còn Diệp Thiên là người trong cuộc lại cảm thấy hết sức bình thường. Vẫn nằm ngủ khò khò trong giờ học. Tuy cậu đang ngủ nhưng ngủ không sâu. Trong đầu cậu, mô hình kế hoạch ban đầu đã trở thành bản kế hoạch hoàn chỉnh. Bây giờ cậu vẫn học ở trường chỉ là vì chuyện của Cố Giai Lệ vẫn chưa giải quyết mà thôi. Ước mơ của Cố Giai Lệ là trở thành một ca sĩ. Chuyện này đối với Diệp Thiên mà nói dễ như trở bàn tay. Nhưng cậu lại không muốn chuyện này quá đỗi đột ngột. Cậu đang chờ một thời cơ để Cố Giai Lệ hoàn toàn bước vào con đường ca hát. Chiều tối tan học xong, Cố Giai Lệ đến tìm Diệp Thiên. Anh Diệp Thiên, tối nay em không phải đi làm. Em còn nổ Nguyệt Nguyệt và Tinh Tinh một bữa rượu. Tối nay chúng ta cùng đến. Dạ Yến, được không? Diệp Thiên nhìn Cố Giai Lệ nở nụ cười ngọt ngào. Thế là đồng ý luôn. Cậu rời xa Cố Giai Lệ cũng chỉ trong một thời gian ngắn. Nhưng lần sau gặp lại, e rằng là nửa năm thậm chí còn lâu hơn. Nên bây giờ cậu muốn tranh thủ ở bên cạnh Cố Giai Lệ nhiều hơn chút. Hai người đi trên đường tìm đại một quán ăn nhỏ để ăn tối. Khoảng 8 rưỡi hai người cùng đến quán bar. Dạ Yến, sếp quán bar là Lục Tử Thiên nhìn thấy Cố Giai Lệ đến. Vội vàng ra đón, từ sau lần trước Diệp Thiên, hoàn toàn áp đảo Viên Phong ở quán bar này. Chỉ một câu khiến Viên Phong cút khỏi Lư Thành. Anh ta vô cùng sợ và kính nể Diệp Thiên, càng không dám có chút ý đồ gì với Cố Giai Lệ. Cho dù Cố Giai Lệ đến làm việc, anh ta cũng không dám sắp xếp bất kỳ việc gì cho Cố Giai Lệ. Đa phần đều để Cố Giai Lệ thành thơi. Lương thì cao gấp 3 lần những nhân viên khác, hoàn toàn cung phụng Cố Giai Lệ như Bồ Tát sống. Anh ta đi lên trước định nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiên đi phía sau Cố Giai Lệ. Biểu cảm thay đổi rõ rệt. Cậu, anh ta đang định buột miệng chào một tiếng. Cậu Thiên, thì lại nhớ đến lời dặn dò của Diệp Thiên tại quán Ba Dạ Yến hôm đó. Thế là vội vàng nói lại. Người anh em. Cậu cũng đến à? Diệp Thiên chỉ gật đầu nhẹ với anh ta một cái rồi đi vào một bên. Cố Giai Lệ không nhận ra được sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt Lục Tử Thiên. Thế là cười nói với anh ta. Chấm, chào sếp. Hôm nay tôi mời bạn tôi uống rượu. Có thể sắp xếp cho chúng tôi ngồi ở tầng 2 không? Đương nhiên là được. Hôm nay tầng 2 không có khách. Mọi người đến đó cũng yên tĩnh đấy. Từ sau sự việc xảy ra lần trước ở quán bar, Lục Tử Thiên đâu dám nói lời từ chối, nên vội vàng mỉm cười gật đầu. Anh ta cũng thầm đưa ra quyết định, tối nay sẽ không tiếp khách ở tầng 2. Vì sợ Diệp Thiên ở tầng 2 sẽ bị người khác làm phiền. Lục Tử Thiên đích thân dẫn đường, đưa Diệp Thiên và Cố Giai Lệ đến tầng 2. Tuy Cố Giai Lệ hết lời từ chối nhưng Lục Tử Thiên vẫn kiên quyết miễn phí toàn bộ rượu và đồ uống của bọn họ tối nay. Khiến Cố Giai Lệ cảm thấy không thể hiểu nổi cách Trương.